mà Nhan Hùng sau khi đọc xong liền hiểu được, mình bị đùa bỡn. Nhưng miệng nói như tát nước ra ngoài, không cách nào hốt vào trở lại, tức khắc tức giận đến toàn thân run, chỉ vào Thẩm Lãng nói, ngươi. Đúng, ngươi là đồ ngu. Thẩm Lãng nói, Nhan Hùng huynh, từ nhỏ đến lớn huynh lúc nào cũng thành thật như vậy. Nhan Hùng gần như muốn giận sôi lên, còn muốn tiến lên lý luận, tranh chấp cho đến khi ngã ngủ. Lúc này, lão sư của gã, cựu thành chủ Huyền Vũ Trương Bá Ngôn cất giọng lạnh nhạt, lui ra, còn thấy chưa đủ mất mặt à, tú tài Nhan Hùng thở hổn hển mà lui xuống, cảm nhận được ánh mắt tất cả mọi người nhạo báng, gã tức khắc hận đến mức muốn chui xuống lỗ. Loại người đọc sách như tên này thích nhất là danh tiếng, biệt danh ta là đồ ngu này tối thiểu cũng phải ám gã đến suốt đời. Thậm chí lúc đi thi, cũng phải chịu ảnh hưởng. Tức khắc, Nhan Hùng tức giận nói, bá tước đại nhân, đây chính là phủ bá tước của ngài, Thẩm Lãng là con rể ngài, lẽ nào ngài để hắn ta nhục người trí thức, phá hoại danh tiếng họ Kim thế à? Bá tước Huyền Vũ cười cười, không nói gì. Gã chỉ là một tú tài quen, vốn không có khả năng mở miệng, chẳng qua thầy gã là cựu thành chủ Huyền Vũ. Nếu không, ngay cả tư cách tiến vào đại sảnh cũng không có. Nếu như lúc nào cũng phải trả lời câu hỏi của nhân vật nhỏ nhoi như thế thì mệt chết đi được. Lại nói thêm, tên tú tài nhỏ Nhan Hùng công nhiên đứng ra nghi vấn hôn sự phủ bá tước, chưa bị bá tước Huyền Vũ truy cứu đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi. Thẩm Lãng cười, này Nhan Hùng, bốn chữ kia chính là ngươi nói, nửa chữ thô tục ta vẫn chưa thốt ra miệng mà. Thẩm Lãng lại nói, còn chuyện phá hoại danh tiếng họ Kim thành Huyền Vũ, xin ngươi yên tâm. Gia tộc họ Kim của ta mạnh mẽ vô cùng, chỉ chút chuyện vặt vãnh này cũng không ảnh hưởng tiếng tăm. Họ Kim của ta được nhân tâm, bao nhiêu thế hệ bá tước Huyền Vũ đều được dân chúng yêu quý, trung thành với quốc quân, không phải qua những lời xe xua nịnh nọt của đám người đọc sách các ngươi đâu. Lời này vừa ra, bá tước Huyền Vũ có hơi kinh ngạc, rõ ràng thằng rể này đã nói ra tiếng lòng của ông. Lúc trước, khi Thẩm Lãng nói lấy Kim Mộc Lan, thậm chí ông còn có ý muốn giết người. Mà bây giờ cảm thấy cách làm người của Thẩm Lãng này cũng không tệ lắm, hơn nữa còn hiểu lòng ông. Bá tước Huyền Vũ sở dĩ khoan hồng độ lượng là bởi vì ý muốn bảo vệ con dân thành Huyền Vũ từ tận đáy lòng. Nhưng ông cũng không phải dạng người cổ hủ, mỗi một gốc lông cũng quý, con rể ông mắng chửi người khác thì có làm sao, chỉ cần có lễ có tiết đánh người cũng không có vấn đề gì. Mà Từ Thiên Thiên nghe được lời Thẩm Lãng xong, không khỏi kinh ngạc. Tên mồm mép này là Thẩm Lãng sao? Lúc trước hắn chất phác cỡ nào, ngay cả một câu đầy đủ còn nói không thành. Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Từ, hắn lại thay đổi nhiều đến thế sao? Vô sĩ! Trương Tấn lại nhịn không được lầu bầu. Lúc này mới vừa bái đường, Thẩm Lãng nhà ngươi liền luôn mồm họ Kim chúng ta, ngươi thật biết cách ôm bắp đùi, mặc là điểm yếu có biết không vậy? Nhưng mà, lời này của Thẩm Lãng chọc tới một đại nhân vật. Cựu thành chủ Huyền Vũ Trương Bá Ngôn, ông ta chẳng những là thầy của Nhan Hùng, hơn nữa còn là một trí thức điển hình. Lúc trước Thẩm Lãng làm nhục Nhan Hùng, lão chỉ xem là trò chơi của đám trẻ. Bây giờ, Thẩm Lãng luôn mồm sỉ vả người đọc sách, chính là đang tát vào mặt ông. Trương Bá Ngôn nhất định phải giáo huấn thằng nhỏ này một chút, chỉ biết mấy chữ lạ liền không coi ai ra gì. Thẩm học viên, xem ra ngươi cũng tinh thông với chữ lạ à, Trương Bá Ngôn nói. Thẩm Lãng đáp lại, không dám nói tinh thông, chẳng qua là hiểu sơ. Chỗ ta có một chữ, nếu không phải môn đồ thân thuộc của ta đều không nhận ra, không biết Thẩm học viên có bằng lòng giải thích nghi hoặc của bọn họ không? Trương Bá Ngôn nói. Nghe câu này, tất cả mọi người tức khắc phấn chấn mấy trăm lần, học trò bị vả mặt, lão sư tự mình ra sân. Trương Bá Ngôn này là ai? Cựu thành chủ Huyền Vũ a, đọc nhiều sách vở, nhất là thích đi khảo sát di tích cổ. Sau khi về hưu sau lại ở trong thành mở một học đường, rất nhiều tú tài đều bái ông ta làm thầy, học vấn uyên bác cỡ nào. Bá tước Huyền Vũ là chủ nhân cả thành Huyền Vũ, vì sao cựu thành chủ này còn muốn đối nghịch với phủ bá tước vậy? Cái này phải dính dáng đến Tân Chính, bắt đầu từ mười mấy năm trước, quốc quân bắt đầu từ nơi này mà thu hồi đất phong và quyền lực của những quý tộc danh tiếng. Vị trí thành chủ Huyền Vũ lúc đó do phủ bá tước phái người đảm nhiệm, thường là em trai của bá tước Huyền Vũ. Khoảng chừng ở 11 năm trước, phủ bá tước Huyền Vũ nhường ra chức thành chủ, đổi sang người do quốc quân phái đến đảm nhiệm. Từ đó về sau, mỗi một thành chủ nhậm chức đều có một sứ mệnh, đó chính là phân rõ giới hạn, âm thầm đấu tranh cùng bá tước Huyền Vũ. Thẩm Lãng cười nói, nếu Trương đại nhân muốn thi với học trò, vậy học trò cũng muốn thử một chút xem sao. Lần này bá tước Huyền Vũ cùng Kim Mộc Lan cũng không có ý kiến muốn ngăn cản, Thẩm Lãng vừa rồi đã đòi lại thể diện. Lúc này dù cho bại bởi Trương Bá Ngôn cũng không có gì. Trương Bá Ngôn nhân vật cỡ nào? Là đại nho nổi tiếng gần xa. Thẩm Lãng chẳng qua ở học đường trấn trên học mấy năm đèn sách mà thôi, thua bởi lão cũng là chuyện bình thường thôi mà. Nhìn thấy ân sư xuất đầu vì mình, tú tài Nhan Hùng tức khắc mừng rỡ, vội vàng tiến lên mài mực cho lão, mở cuộn giấy đỏ ra, cùng kính dâng bút lông sói bằng hai tay. Sau khi Trương Bá Ngôn nhận lấy, viết một chữ trên giấy. Tất cả mọi người xông tới, Kim Mộc Lan cũng nhìn sang. Chữ đẹp. Vừa thoáng lại sâu xa, không có bản lĩnh mấy thập niên căn bản viết không nổi thế này. Trương Bá Ngôn viết xong, mọi người ủng hộ tưng bừng. Vị cựu thành chủ Huyền Vũ có trình độ thư pháp vô cùng khá, nét chữ cứng cáp. Chỉ có điều, chữ lão viết chẳng ai ở đây nhận ra. Chữ của Trương Đại Nhân thiệt đẹp, mỗi một nét cọ cũng làm cho người say mê. Đúng vậy, không có công sức rèn luyện mấy thập niên căn bản là không viết ra được đâu. Nhưng mà, đây là chữ gì vậy? Không biết. Không biết. Ở đây tất cả mọi người lắc đầu, không ai nhận ra được. Bất kể là tú tài hay là cử nhân, kể cả Mộc Lan cùng Bá Tước Đại Nhân, đều không nhận ra cái chữ này. Có người nói, Trương Đại Nhân thích khai thác nghiên cứu di tích, đây nhất định là từ nơi này lấy được văn bia thượng cổ, quả là hiếm lạ, căn bản không có trong sách, cho nên không ai nhận được cái chữ này. Nghe lời của mọi người bàn tán, Trương Bá Ngôn thoải mái trong lòng. Cái chữ này đúng là khi lão khai thác di tích cổ mới sao chép nội dung của một văn bia thời thượng cổ, lão đọc từ trên xuống dưới mới biết được đây là chữ gì, trong sách vở là căn bản không có. Cho nên, Trương người từng đọc qua tấm bia kia, căn bản không ai hiểu cái chữ này. Thẩm Lãng tiến lên nhìn thoáng qua, phát hiện hóa ra là một chữ tiểu truyện. Cái chữ này rất đơn giản, chính là chữ Dương xóa đi hai gạch ngang, dùng chữ giản thể viết ra chính là. Người Trung Quốc hiện đại rất quen thuộc với chữ này, đó là ký hiệu của nhân dân tệ, ở thế giới hiện đại đọc là nguyên. Thế nhưng ở cổ đại, chữ này tuyệt đối không phải đọc là nguyên được, rõ ràng là có ý gì, nên đọc thế nào, Thẩm Lãng thực sự không biết. Ở Vương Triều Đại Viêm trừ số người ít ỏi khai cuộc di tích cổ mới nghiên cứu chữ tiểu truyện ra, những người khác căn bản là không đụng tới, vì vậy thế giới căn bản cũng không cần chữ tiểu truyện làm công cụ văn tự, chẳng qua là một nhóm nhỏ mới ưa thích mà thôi. Cho nên độ khó cái chữ này, thật là có chút nghịch thiên. Nếu như dựa vào bản thân Thẩm Lãng, lần này chắc chắn phải thua. Thế nhưng trong cơ thể hắn mang theo một laptop Aliwa, đã hòa là một thể với bộ não. Mắt hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua, lập tức liền từ trong kho số liệu phân hình đến đáp án. Bá Tước Huyền Vũ nói, Thẩm Lãng, cái chữ này hết sức khó khăn, nếu như không phải đã từng tiếp xúc với văn bia thượng cổ, không phải ai cũng biết, nếu con không biết cũng không có vấn đề gì. Tiếp đó ông lại nói, cha mẹ của con không chịu đến dự bái đường, con và Mộc Lan đi bái kiến nhị lão đi. Đây là đang tìm thể diện cho Thẩm Lãng xuống thang. Thắng mỗi một Thẩm Lãng, Trương Bá Ngôn vốn cũng không quan tâm mấy. Thế nhưng một chữ này lại quá khó trong mắt tất cả mọi người ở đây, vì cựu thành chủ Huyền Vũ này trong lòng khó tránh khỏi đắc ý vô cùng, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ cô đơn trong tuyết lạnh. Thẩm Lãng nói, Trương Đại Nhân, nếu như ta đoán không sai, ngài cũng không biết cái chữ này nên đọc thế nào đúng không? Ngài căn cứ nội dung văn bia từ trên xuống dưới nên mới biết nghĩa của nó, thế nhưng âm đọc lại không biết. Đúng, quả thực như thế. Trương Bá Ngôn sửng sốt, nhưng lão vẫn tiếp tục nói, nhưng biết nghĩa vẫn quan trọng hơn cách đọc, không phải sao? Thẩm Lãng nói, rõ ràng đúng lúc, học trò cũng vừa vặn biết cái chữ này nên đọc thế nào. Không thể nào. Tú Tài Nhan Hùng thốt lên, thầy ta đã nói, thầy cũng chỉ dựa theo nội dung văn bia từ trên xuống dưới mới biết được nghĩa chữ này, cho nên cái chữ này căn bản cũng không có người biết đọc thế nào. Thẩm Lãng đáp, nếu như ta biết cái chữ này đọc thế nào, hơn nữa còn biết ý nghĩa của nó, ngươi tự tát một bạt tai được không? Bởi vì ngươi vừa rồi nói lung tung, chửi ta đần độn. Nhan Hùng nói, nếu như ngươi không biết thì sao? Có thể nhận lầm thì sao? Thẩm Lãng nói, vậy ta sẽ tự tát vào mặt. Được, ta cũng hứa. Tú Tài Nhan Hùng nói, tất cả mọi người ở đây làm chứng. Trương Bá Ngôn Đại Nhân không ngăn cản, bởi vì đối phó chính trị với Phủ Bá Tước là chính xác, Thẩm Lãng tối hôm nay quá kiêu ngạo, cũng nên dạy cho hắn một bài học thích đáng mới được. Thẩm Lãng nói, cái chữ này đồng âm với chữ nhẫn. Ha ha. Tú Tài Nhan Hùng cười ha hả, người nói đọc là nhẫn liền đọc nhẫn sao? Ai có thể chứng minh được? Thẩm Lãng nói tiếp, mà ý nghĩa của chữ này đồng nghĩa với thứ. Vừa nghe lời này, sắc mặt cựu thành chủ Huyền Vũ Trương Bá Ngôn trong nháy mắt liền thay đổi, lộ ra ánh mắt hoàn toàn không thể tin. Điều này không thể nào tin nổi. Gặp quỷ sao? Loại chữ này chưa hề xuất hiện, Thẩm Lãng lại cũng nhận được. Hơn nữa còn biết đọc thế nào sao? Lúc này dùng ngôn ngữ để miêu tả cũng không cách nào hình dung sự khiếp sợ trong lòng của Trương Bá Ngôn. Tên Thẩm Lãng này tuy rằng trước đây lão chưa từng thấy qua, nhưng quả thực nghe nói qua rất nhiều chuyện, hoàn toàn là một thằng trí lực thấp kém ngu đần đó. Lão viết cái chữ tiểu truyện này, người ở đây không ai biết, ai dè Thẩm Lãng lại nhận ra được. Không chỉ biết là có ý gì, hơn nữa lại biết âm đọc. Đây, thực quá quỷ quái đi. Tú Tài Nhan Hùng ở bên cạnh cười nói, sư phụ, tên này đang nói vớ vẩn đúng không à, ánh mắt mọi người hết thảy đều nhìn về Trương Bá Ngôn. Lão thật tình muốn trực tiếp phủ định đáp án của Thẩm Lãng, rõ ràng đúng lại nói thành sai. Như vậy không ai làm gì được lão cả, cũng căn bản không có người đi đòi lại công bằng cho Thẩm Lãng hết. Nhưng mà lúc đó cùng khai cuộc tấm văn bia ấy không chỉ mình lão Trương Bá Ngôn, còn có hai người khác, đều là người đức cao vọng trọng, hơn nữa ý nghĩa của cũng là vài người nghiên cứu qua nội dung tấm văn bia đó, cùng xác nhận hàm nghĩa chữ này. Cho nên, nếu hôm nay trước mắt bao người lão phủ nhận đáp án của Thẩm Lãng, ngày khác rất có thể lão sẽ bị vả mặt lại, tới lúc này danh tiếng lão liền hoàn toàn hỏng bét. Mấu chốt đây chỉ là một thằng nhóc Thẩm Lãng mà thôi, hoàn toàn không đáng bất chấp mạo hiểm lớn như vậy. Vừa thấy biểu cảm của thầy, trong lòng gã tú tài Nhan Hùng đã thấy không ổn, giọng điệu dò xét càng rõ hơn, "Thưa thầy, Thẩm Lãng nói bừa phải không? Hắn căn bản cũng không hiểu được hàm nghĩa của chữ này phải không?" Trong giọng điệu vị đệ tử đã có ý dẫn dắt mãnh liệt, muốn để thầy của gã đổi trắng thay đen. Trương Bá Ngôn lạnh lùng trừng Nhan Hùng một cái, tiếp đó cười nói, "Thẩm công tử quả thực tinh thông chữ nghĩa, ngay cả chữ triện là như vậy cũng có thể phân biệt, hơn nữa còn biết cách đọc thế nào, rõ ràng hậu sinh khả úy." Nghe được lời này, tất cả những người ở đây kinh ngạc sững sờ. Thẩm Lãng này lợi hại thế này. Chữ này của Trương Bá Ngôn toàn bộ không ai biết đến, tên Thẩm Lãng phế vật trong truyền thuyết này lại biết, hơn nữa còn có thể đọc vanh vách. Hắn không phải tên vô dụng ngu dốt sao? Tại sao lại lợi hại như vậy? Thẩm Lãng nhìn về phía Nhan Hùng nói, "Nhan huynh, vừa rồi ngươi làm trò trước mặt mọi người nói nếu như ta thắng, ngươi tự tác chính mình, ngươi chính là đường đường tú tài, lúc đó ngươi là nhân vật nổi bật nhất học đường Trấn Thủy Hàn chúng ta nhé, không lẽ hứa mà không tính toán gì hết?" Vì thế, ánh mắt của mọi người lại ngó sang Nhan Hùng, mặc dù mọi người rất muốn xem Thẩm Lãng bị nhục, nhưng phỏng theo nguyện vọng ban đầu, coi gã tú tài Nhan Hùng tự tác tay cũng rất thú vị nha, ai bảo nhân tính bản thiện ấy nhỉ. Nếu như lén lút, Nhan Hùng còn có thể đổi ý, nhưng lúc này ánh mắt hết thảy mọi người đều ngó mặt của gã, nhất là bả tước Huyền Vũ, trên mặt ông tràn ngập nụ cười đồng thời ánh mắt lạnh căm căm. "Thẩm Lãng, ngươi chờ đấy, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay." Nhan Hùng cất giọng lạnh băng, sau đó tự tác một cái thật mạnh, bốp. Một tiếng giòn vang. Vị tú tài Nhan Hùng này rõ là thành thật, đi dùng sức đánh chính gã, có lẽ gã đang tưởng tượng đánh vào mặt Thẩm Lãng đi. Thẩm Lãng nghe được thật là thoải mái quá. "Cáo từ." Nhan Hùng chả còn mặt mũi ở lại chỗ này, gã căm hờn bỏ đi. Lúc này, bá tước Huyền Vũ bảo, "Thẩm Lãng, con nên dẫn Mộc Lan đi bái kiến cha mẹ đi. Mở tiệc đi." Theo lệnh của ông, thức ăn rượu ngon như nước chảy mà bưng lên, mọi người đều sôi nổi ngồi vào vị trí. "Cha thật đáng tiếc, một màn hôm nay còn có người chưa được xem. Đó chính là chủ bộ thành Huyền Vũ Vương Liên, tình địch của Thẩm Lãng. Gã vốn là người được chọn lựa tốt nhất, sau khi gã cạnh tranh làm vị hôn phu của Mộc Lan thất bại, gã không hề tới tham gia hôn lễ đêm nay." Thẩm Lãng mang theo Kim Mộc Lan đi về hướng hậu viện để gặp cha mẹ của mình lạy tạ. "Chậm đã." Lúc này, bỗng nhiên đại nhân Trúc Lâm hô lên. Đây là một vị đại nhân vật chân chính, nếu như ông ta thực sự muốn bắt bí Thẩm Lãng, bá tước Huyền Vũ quả thật gặp gay go. Trúc Lâm nhìn Thẩm Lãng nói, "Tiểu tử kia, ngươi thật sự có chút thú vị, ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Những lời này không phải uy hiếp lại hơn cả uy hiếp, bị quái vật khổng lồ như gia tộc họ Trúc theo dõi, thật không dễ chịu. Thẩm Lãng giả vờ như không hiểu, không người nói, "Cảm ơn Trúc đại nhân nâng đỡ." "Ha ha ha." Trúc Lâm cười to. Bá tước Huyền Vũ nói, "Còn không đi bái kiến cha mẹ đi, đừng làm cho trưởng lão sốt ruột chờ." "Vâng, nhạc phụ đại nhân." Thẩm Lãng đáp. "Đồ không biết xấu hổ." Toàn bộ đám thanh niên gần như đồng loạt hô. Tên Thẩm Lãng đã gấp gáp mà kêu tiếng nhạc phụ đại nhân, thực mặt dày mày dạng á, cha mẹ Thẩm Lãng cảm thấy bản thân gia cảnh nghèo túng thân phận hèn mọn, cho nên như thế nào cũng không muốn xuất hiện ở đại sảnh đường. Bá tước phủ Huyền Vũ đã chuẩn bị cho bọn họ quần áo gấm vóc, nhưng cha mẹ hắn như cũ vẫn không muốn mặc, chỉ ăn mặc quần áo của mình, đương nhiên là lễ Tết mấy năm trước đặt mua, cơ bản bình thường không nở mặc, còn khá mới. Đệ đệ Thẩm Kiến cũng muốn mặc quần áo tơ lụa mà phủ bá tước cho, nhưng bị cha gã quát lên ngăn lại. Cha mẹ hắn đều cẩn thận ngồi chỗ của mình, giống như cả người đều không thoải mái, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà mình, dẫu đó chỉ là cái nhà lá trét bùn đất. Phổi của cha Thẩm Vạn vẫn còn viêm, nhưng ông ra sức nhịn ho. Thẩm Lãng dẫn Kim Mộc Lan bước vào trong hậu viện, lập tức lạy rồi hô, "Hài nhi bái kiến cha mẹ, hài nhi bất hiếu." Mẫu thân vội vàng tiến lên muốn nâng Thẩm Lãng dậy, lại thật không ngờ Kim Mộc Lan cũng lạy theo nói, "Còn dâu bái kiến cha mẹ chồng." Trong nháy mắt, cả nhà Thẩm Lãng đều sững sờ kinh ngạc. Kim Mộc Lan chính là công chúa thành Huyền Vũ A, thiên kim tiểu thư của nhà quý tộc quyền thế trăm năm đó, lại đi lạy cha mẹ Thẩm Lãng mang cái thân phận nông dân tầm thường này, hơn nữa trên mặt không có vẻ miễn cưỡng chút nào. Trong nháy mắt, Thẩm Lãng cảm động đối với nàng tăng theo cấp số nhân. "Không được, không được." Mẫu thân Thẩm Lãng lập tức đỡ dậy Kim Mộc Lan trước, nhưng thấy nàng băng thanh ngọc khiết, dáng vẻ đẹp đẽ quý giá tuyệt mỹ, lại rút tay về. Bởi vì bà quanh năm suốt tháng làm nông, hai tay vừa đen vừa thô, dù cho bà rửa đến vô cùng sạch sẽ nhìn qua cũng phảng phất như vẫn lấm đất vậy, cho nên bà không dám chạm vào Kim Mộc Lan. Sau đó, Kim Mộc Lan lại đỡ tay của mẹ Thẩm Lãng dậy, nói dịu dàng, cảm ơn mẹ chồng. Trong phút chốc, ánh mắt cha mẹ Thẩm Lãng hướng Kim Mộc Lan đều tràn đầy nhu hòa. Đây là một cô gái tốt, tối thiểu sẽ không ăn hiếp Thẩm Lãng. Tới đây, chúng ta cùng mời rượu cha mẹ chồng nào. Kim Mộc Lan nói, cha chồng thân thể khó chịu, hay dùng rượu gạo ngọt thay thế được không? Tốt, tốt lắm. Cha Thẩm Lãng liên tục nói. Sau đó, Kim Mộc Lan rót đầy rượu cho hai người, rồi nàng cùng Thẩm Lãng lại một lần nữa lạy họ, mời rượu cho cha mẹ chồng. Rượu vừa vào miệng, cha mẹ Thẩm Lãng đều cảm thấy hơi say. Đệ Thẩm Kiến gấp gáp đi uống một ly rượu gạo ngọt xong, thấy Kim Mộc Lan ôn hòa như thế, không khỏi nói, tẩu tẩu à, tẩu đẹp thật đó. Tức khắc, cha Thẩm Lãng gần như muốn quất một bạt tai tới. Cảm ơn. Kim Mộc Lan dịu dàng đáp, sau đó nàng hướng Thẩm Lãng trong lại bảo, chàng và cha mẹ khẳng định có một ít lời muốn nói, thiếp đi ra ngoài chào hỏi khách nhân trước. Được. Thẩm Lãng đáp. Chờ đến Kim Mộc Lan rời đi, trong không khí giống như đều thoải mái hơn, cha mẹ Thẩm Lãng cũng yên tĩnh lại. Dù nàng đối với cha mẹ đặc biệt dịu dàng hòa khí, nhưng dù sao nàng cũng là Thiên Kim phủ bá tước, cha mẹ Thẩm Lãng đối mặt nàng thế nào đi nữa họ đều sẽ tự ti. Thẩm Lãng nói, cha mẹ, thật xin lỗi, con đã để cho hai người thất vọng rồi, cha mẹ vẫn luôn không hy vọng Thẩm Lãng ở rể, bất kể là nhà họ Từ hay là phủ bá tước cũng vậy. Địa vị ở rể quá thấp, cũng chính là so với người hầu cao hơn xíu mà thôi, nếu như không thể khiến cha vợ thích, chỉ sợ địa vị của hắn đều không bằng người hầu. Hơn nữa, cha mẹ vẫn còn muốn dựa vào Thẩm Lãng nối dõi tông đường, cho dù là lấy Lưu Quả Phụ trong thôn, về sau con sanh ra ít nhất cũng họ Thẩm, cho dù ở nhà tranh vách lá cũng tốt hơn ở nơi xa lạ. Phụ thân Thẩm Vạn cất giọng bi thương, con không cần nói nữa, con là vì cứu chúng ta, vì cứu người cả nhà, cũng là cha vô dụng, liên lụy con rồi. Thẩm Vạn tuy rằng không biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, thế nhưng hôm nay buổi chiều Điền Thập Tam mang người tới nhà lùng bắt, cũng có thể để cho ông nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Khi đang nói chuyện, Thẩm Vạn cố nén nước mắt, lòng ông có bao nỗi hổ thẹn không thể nói nên lời, nếu không phải mình vô năng như vậy, cục cưng Thẩm Lãng cũng không đến mức ở rể. Bên cạnh Thẩm Kiến lại thì thầm, đệ cảm thấy tốt vô cùng, tẩu tẩu cũng tốt tính, quan trọng là ngoại hình đẹp, khắp mấy trăm dặm cũng bới không ra người nào đẹp hơn tẩu tẩu đâu. À, đúng rồi, đệ có thể thương lượng với ca một việc được không? Thẩm Lãng nói, đệ cứ nói. Đệ nói, nếu ca ca có vợ đẹp thế này, như vậy có thể nhường Lưu Quả Phụ trong làng cho đệ được không? Lúc này, mẫu thân cũng không nhịn được nữa, tát thẳng vào óc thằng con bếp xếp. Hay cái đầu mày, nếu nhỡ ra ca ca mày không ở nội phủ bá tước phải về, Lưu Quả Phụ vẫn còn giữ cho nó, huống hồ lúc trước nó nhìn lén Đại Lang nhiều lần. Dù sao Đại Lang cũng rất đẹp trai, khắp tám làng mười dặm cũng không tìm được người thứ hai như vậy đâu. Mẫu thân nói tiếp, mấy ngày trước mẹ đã nói bóng nói gió, chỉ sợ Lưu Quả Phụ đã ngầm đồng ý rồi. Thẩm Kiến không nói gì đành ngẩng đầu hỏi trời xanh, cha mẹ ơi, sao hai người bất công dữ vậy? Chẳng lẽ con đây không phải con trai ruột phải không? Có phải hai người nhặt được con ven đường không vậy? Cùng cha mẹ ăn cơm đến khi trễ. Được rồi Đại Lang, nhìn thấy con mạnh khỏe cha mẹ cũng yên lòng, giờ về được rồi. Phụ thân nói. Thẩm Lãng nói, cha mẹ, tối hôm nay không ở lại một đêm sao? Sắc trời quá muộn rồi. Phụ thân nói, cha mẹ ở đây không quen con à. Tiếp đó, Thẩm Lãng để Kim Trung chuẩn bị hai chiếc xe ngựa lớn, tiễn cha mẹ Thẩm Lãng về nhà. Bá tước đại nhân cùng Mộc Lan cũng bỏ xuống bữa tiệc bên kia, đặc biệt tới đưa tiễn. Ca đừng ra tiễn, đi động phòng đi, chị dâu vẫn chờ ca đấy. Em trai nhắc tiếp, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Thẩm Lãng vẫy tay, tiếp đó đi về hướng động phòng. Đêm động phòng hoa chúc, Thẩm Lãng phòng không gối chiếc. Tầm đến gần nửa đêm, Kim Mộc Lan cũng không có tiến vào trong động phòng. Một cảnh xuân tình giá trị ngàn vàng, cứ như vậy nằm lẻ loi trên giường quá tiếc, nên làm cái gì giải khuây đi. Một lần thành hôn, trong người cũng rộn ràng khát khao, muốn ngủ cũng không được rồi. Vừa lúc đó, Kim Mộc Lan đi đến. Thẩm Lãng không khỏi thở phào may mắn, may mà hắn vừa rồi cũng không có làm gì, nếu bị nàng nhìn thấy chắc xấu hổ chết mất. Nhìn thấy Thẩm Lãng đứng lên, Kim Mộc Lan nói, chàng ngồi xuống. Thẩm Lãng nghe theo ngồi xuống. Kim Mộc Lan ở ngồi xuống phía bên kia bàn, đường cong eo mông để Thẩm Lãng càng thêm nôn nóng, thực sự muốn ngủ cũng không nổi a. Ngày hôm nay thiếp nghe đủ lời đồn đại về chàng, có người nói chàng tham hư vinh, có người nói chàng dốt nát, cũng có người nói trí tuệ của chàng rất thấp. Rồi Kim Mộc Lan nói tiếp, thế nhưng biểu hiện đêm nay của chàng khiến ta đặc biệt bất ngờ, cũng để cho phụ thân vô cùng ngạc nhiên. Quá khen rồi. Thẩm Lãng nói. Kim Mộc Lan nói, vậy chàng có thể nói rõ cho thiếp biết không, vì sao lúc trước ở rể nhà họ Từ lại đần độn nhưng đêm nay lại thay đổi nhiều như thế? Thẩm Lãng nói, ở nhà họ Từ ống nặng một trận, gần như chết một nửa, tiếp đó não cũng thông suốt một chút, không có ngu như lợn giống lúc trước nữa. Nghe xong, Kim Mộc Lan nói, Thẩm Lãng, có mấy lời thiếp muốn nói rõ cùng chàng. Thẩm Lãng nói, nàng nói đi. Kim Mộc Lan nói, cả đời này của thiếp không muốn lập gia đình, phải dâng hết cuộc đời cho gia tộc. Nhưng bởi vì họ chúc bức hôn, nên mới bất đắc dĩ phải nhận người ở rể. Thẩm Lãng đã biết đối phương muốn nói gì, nhưng hắn không cắt đứt. Mộc Lan tiếp tục nói, chúng ta trên danh nghĩa là phu thê, cả đời này cũng sẽ không thay đổi, thiếp cũng tuyệt đối sẽ không gả cho kẻ khác. Nhưng là nghĩa vụ của phu thê, xin thứ cho thiếp không thể tạm thời thực hiện, đặc biệt xin lỗi. Nói đúng là, không thể cùng Thẩm Lãng động phong. Thẩm Lãng hiểu, lộ ra một nụ cười tươi rồi đáp lời, ta có thể hiểu. Mộc Lan nói, cái này có thể tạm thời, cũng có thể cả đời. Thẩm Lãng nói, ta cũng hiểu. Người con gái kiêu ngạo như Kim Mộc Lan, làm sao có thể tùy tiện cùng người đàn ông khác chung chăn gối, dù cho người đàn ông này là chồng trên danh nghĩa của nàng. Cấp độ con gái này, muốn có được thân thể của nàng, trước hết phải chinh phục lòng của nàng. Từ trình độ nào đó, Thẩm Lãng ở rể phủ bá tước cũng không phải là vì tình cảm, hoàn toàn là vì bảo hộ người nhà cùng bản thân bình an. Cho nên, cả hai đều không thiếu nợ nhau. Đương nhiên, chung quy mà nói hắn vẫn thiếu Kim Mộc Lan, cuối cùng nàng tuyển Thẩm Lãng ở rể trực tiếp giải quyết nguy cơ trí mạng của Thẩm gia. Từ nay về sau, chàng có thể ra vào tự do ở phủ bá tước, mỗi tháng đều có người cung phụng, hơn nữa thiếp sẽ phụng dưỡng hiếu thuận cha mẹ của chàng, dù ở bất kỳ trường hợp nào chàng đều có thể tuyên bố là chồng thiếp. Kim Mộc Lan nói, nhưng là chúng ta có thể cả đời đều không chung chăn gối, ta sẽ sống cô độc quãng đời còn lại, chàng có đồng ý không? Thẩm Lãng gật đầu nói, ta đồng ý. Kim Mộc Lan nói, tốt lắm, từ nay về sau chúng ta liền là vợ chồng. Chàng chịu thiệt thôi rồi, phu quân à. Thẩm Lãng lắc đầu nói, cũng được. Hắn trước sau rất bình tĩnh, không có biểu hiện hiện ra bộ dáng căm phẫn tức giận gì cả. Kim Mộc Lan nói, đương nhiên, thiếp cũng không thể quá ích kỷ, bản thân thiếp có thể độc thân sống quãng đời còn lại, thế nhưng chàng lại phải nối dõi tông đường. Tối hôm nay là chàng động phòng, thiếp không thể để cho ngươi lẻ loi phòng không gối chiếc, tiểu băng vào đây. Kim Mộc Lan kêu một tiếng. Tức khắc, có một cô bé mặc áo đỏ tầm mười mấy tuổi đi đến, dáng vẻ xinh đẹp vô cùng, quan trọng là vóc dáng phát dục sớm trưởng thành rõ rệt, toàn thân từ trên xuống dưới hấp dẫn thước tha, cơ thể nở nang làm người ta xao xuyến, vừa nhìn đã thấy vóc dáng tiêu chuẩn để sinh con đẻ cái rồi. Quan trọng là gương mặt của nàng cũng rất thuần khiết, còn mang theo chút bụ bẩm của trẻ con, rõ ràng một thiếu nữ đẹp tuyệt diệu. Tiểu Băng từ nhỏ đã cùng lớn lên với thiếp, tình như tỷ muội, thiếp giao nó cho chàng. Kim Mộc Lan nói, bắt đầu từ tối nay, muội ấy sẽ cùng chung chăn gối với chàng, sẽ sinh con đẻ cái cho chàng. Thẩm Lãng kinh ngạc, nữ thần Kim Mộc Lan lại rộng lượng thế này, nghĩ đến chu đáo thế này. Chuyện vừa xảy ra, hắn rõ ràng thật không ngờ tới. Tiểu Băng, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của cô gia, muội phải phụng dưỡng thật tốt. Kim Mộc Lan nói. Vâng. Khuôn mặt của Tiểu Băng vừa đỏ vừa đáp lời. Thẩm Lãng nói, cái này không được đâu. Kim Mộc Lan nghiêm mặt nói, thiếp không thể quá ích kỷ, không thể làm phí cả cuộc đời của chàng. Thẩm Lãng nói, không, ta không có bất kỳ thiệt thòi gì, ta cam tâm tình nguyện. Chân mày Kim Mộc Lan hơi hơi nhăn lại, lẽ nào lòng si mê của Thẩm Lãng này với mình không thay đổi, cho nên không muốn gặp mặt nữ nhân khác. Không nên như vậy chứ, Kim Mộc Lan không muốn cùng Thẩm Lãng chung chăn gối, thế nhưng cũng không muốn làm hắn phí đời. Nếu như Thẩm Lãng chuyên chú si tình với nàng, sẽ chỉ làm trong lòng nàng càng thêm hổ thẹn bất an. Thẩm Lãng, chàng hãy nghe thiếp nói. Kim Mộc Lan nghiêm túc nói, chàng thực sự ôm ảo tưởng với thiếp, khát vọng cả đời thiếp chính là xuất binh tác chiến, vì gia tộc, vì quốc quân mở mang bờ cõi, chàng thích ta vô cùng cảm kích. Thế nhưng nghìn vạn lần không nên làm chậm trễ hạnh phúc của chàng. Tối hôm nay chàng viên phòng với Tiểu Băng, sớm sinh con, báo đáp công ơn cho cha mẹ chàng. Thẩm Lãng nhìn Mộc Lan một phút, sau đó nói, nếu nương tử ưu ái như thế, vậy nếu vi phu từ chối thì bất kính. Tiếp đó hắn nhìn về phía tỳ nữ trẻ trung kia nói, Tiểu Băng, một khắc xuân giá trị ngàn vàng, đừng chậm trễ, cởi quần áo giúp ta đi. A, Kim Mộc Lan tức khắc sững sờ. Ta vô cùng cởi mở là không phải giả vờ, thế nhưng... Thẩm Lãng nhà ngươi cũng quá thẳng thừng đi, cứ như vậy đón nhận, cũng không chối từ vờ vịt chút sao. Tiếp đó, Mộc Lan liền đi ra. Bởi vì nếu nàng không đi, Thẩm Lãng sẽ cởi quần. Sau khi Mộc Lan đi, ánh mắt Thẩm Lãng rơi vào trên người Tiểu Băng. Nguy rồi, nhìn nhỏ nhắn xinh xắn thế này nhưng tối thiểu cũng 36 dê, thật là không thể trong mặt mà bắt hình dong. Khuôn mặt đáng yêu như vậy, nhưng ngực lại đồ sộ thế kia. Cô gia, ngài thực sự muốn thị tẩm tiểu nữ à? Tiểu Băng run rẩy nói. Thẩm Lãng nói, đương nhiên. Hắn thật sự không có giả bộ, thành công ở rễ phủ bá tước xong, tâm nguyện của hắn cũng đã đạt yêu cầu. Còn Kim Mộc Lan có cần bồi hắn ngủ hay không? Chuyện này không quan trọng. Đương nhiên hắn thật sự yêu thích Kim Mộc Lan, nhất là gương mặt cùng vóc người của nàng, còn có tính cách. Thế nhưng người ta đã nói rất rõ ràng, mọi người giả phu thê, tôn trọng nhau như khách, lẽ nào Thẩm Lãng còn cố mà trông chờ theo đuổi nàng, vì nàng thủ thân như ngọc à? Không thể nào. Hắn độc thân 40 mấy năm, nào có thời gian chậm trễ duyên phận bản thân đâu. Đương nhiên vóc dáng Kim Mộc Lan vừa đẹp, khuôn mặt vô cùng xinh, quan trọng đôi chân siêu dài săn chắc, mùi vị nhất định là tuyệt diệu. Thế nhưng Tiểu Băng cũng không kém. Đàn bà sau khi lên giường, tắt đèn cũng không khác biệt gì mấy, nhất là loại tiểu mỹ nhân như Tiểu Băng, tại sao có thể phung phí của trời. Băng Nhi, sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ tạm đi. Thẩm Lãng nói, cây kiếm mini của hắn đã dựng lên. Băng Nhi nhìn Thẩm Lãng, chợt cắn răng một cái, tiếp đó đưa tay cởi quần áo của mình. Thẩm Lãng lúc này là đang ở tình trạng cờ sao phấp phới. Tỳ nữ Tiểu Băng từ từ lột xuống từng lớp quần áo của mình. Thẩm Lãng nheo mắt lại. Bảo vệ trinh tiết suốt 40 mấy năm, cuối cùng cũng được giải phóng rồi. Thế nhưng, khi Tiểu Băng vừa cởi đến quần áo lót, nước mắt nhỏ giọt, cuối cùng rơi xuống như mưa. Đây là ý gì? Sao cảm giác như nàng biểu lộ lấy thân cho hổ sơi thế này? Tự như con gái nhà lành sắp tiến vào hố lửa. Thẩm Lãng ta dáng dấp đẹp trai như vậy, chỗ nào không xứng với cô hả? Băng Băng, người không muốn sao? Thẩm Lãng bèn hỏi. Mắt Tiểu Băng đỏ ngầu, không nói lời nào, nước mắt chảy xuống càng nhiều hơn. Thẩm Lãng không nói gì, lẽ nào con bé này ghét mình? Quên đi, hái dưa non ăn không ngọt, Thẩm Lãng tình nguyện ở giá 10 năm, cũng không thể ép buộc người khác. Được rồi, vậy ngươi sang căn phòng cách vách ngủ đi. Thẩm Lãng nói. Tức khắc, thân thể gợi cảm của Tiểu Băng chạy tung tăng ra ngoài. Thẩm Lãng cúi đầu nhìn cái lều của mình ở bên dưới, kiếm mini xuất ra sừng sững nhưng tâm trạng lại chán chường, thế là hắn tự hỏi, Tam đệ, phòng Mộc Lan cũng cách đây không xa. Nếu như ta chui vào chăn của nàng, kết quả sẽ như thế nào? Ta sẽ chết, gà đoạn trứng bay. Thẩm Lãng tưởng tượng hình ảnh kia, tức khắc uể oải. Hắn trực tiếp chui vào chăn, 10 phút sau đó, ngáy khò khò. Ngày kế, Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan cùng nhau ăn điểm tâm, Tiểu Băng ở bên cạnh phụng dưỡng. Mộc Lan nói, phu quân, hôm nay thiếp phải cùng chàng về nhà bái kiến cha mẹ chồng, thế nhưng trong người lại có quân vụ bận rộn không có cách nào đi, một hồi chàng giúp thiếp mang vài món lễ vật về nhà. Được. Thẩm Lãng đáp. Một lát sau, Mộc Lan lại nói, phu quân, sau này chàng có ý kiến cùng mục tiêu gì, có thể nói một chút cùng thiếp. Không có mục tiêu gì cả. Thẩm Lãng đáp. Mộc Lan lại nói, tại sao không có mục tiêu vậy? Thẩm Lãng nói, nhưng ta lại có một mục tiêu đặc biệt lớn. Cái gì? Mộc Lan sửng sốt. Thẩm Lãng nói, giết chết nhà họ Từ, để Từ Thiên Thiên quỳ gối trước mặt của ta kêu rên xin rủ lòng thương. À, Mộc Lan kinh ngạc. Đàn ông không phải đều có lý tưởng rộng lớn, mặc kệ thật giả đều biểu hiện khoan hồng độ lượng a, phu quân chàng trực tiếp trừng mắt tất báo như vậy, thực sự ổn không đây? Mộc Lan nói, suy nghĩ của phu quân thiếp có thể hiểu, thế nhưng điểm này chỉ sợ không dễ dàng làm được. Thẩm Lãng nói, dù cho lấy quyền lực phủ bá tước, cũng không cách nào giết chết nhà họ Từ à? Mộc Lan nói, nhà họ Từ thông gia với họ Trương, phụ thân của Trương Tấn là thái thú nội gian Trương Xung, chỗ dựa vững chắc sau lưng là gia tộc họ Chúc, lấy lực lượng phủ bá tước vẫn không nhúc nhích được. Thẩm Lãng nói, vậy ta đi trước giết chết Điền Hoành có thể chứ? Mộc Lan nói, chỉ sợ cũng không được, Điền Hoành là dân quân thiên hộ thành Huyền Vũ, là chủ quản thành Huyền Vũ, hơn nữa vừa đầu phục nhà họ Trương, phủ bá tước chúng ta nếu là động vào tên đấy, chính là cùng trở mặt phủ thành chủ, xúc phạm tân chính, bởi vì quý tộc không được can thiệp chính vụ. Thẩm Lãng nói, phủ bá tước không phải rất lợi hại sao? Thế nào cái này cũng làm không được, thế kia cũng làm không được. Mộc Lan nói, vậy, thật sự phải xin lỗi chàng rồi. Thẩm Lãng nói, nương tử, vậy ta lấy thân phận cô gia phủ bá tước đi vả mặt Điền Hoành Hắc Y Bang được không? Không cần nói cho ta ngay cả điểm ấy cũng không được. Ngay cả một hắc bang đầu lĩnh đều ăn hiếp không được, phủ bá tước chúng ta đây cũng không tránh quá mức chịu thiệt thôi. Mộc Lan khó xử mà nhìn chồng, nàng lần đầu tiên hoài nghi mình có phải chọn sai phu quân hay không. Nhìn ánh mắt Thẩm Lãng tràn trề mong chờ, Mộc Lan ma xui quỷ khiến thế nào lại đầu nói, vậy cũng có thể được. Thẩm Lãng cầm chén đẩy nói, ta ăn no rồi. Nương tử ăn chậm, vì phu cáo từ trước. Mộc Lan nhìn bóng lưng Thẩm Lãng lao đi thật nhanh, kinh ngạc không nói gì. Lòng trả thù của phu quân rõ ràng quá mạnh mẽ, một khắc cũng chờ không được à? Chú thích của bánh, trước khi lên kệ mỗi ngày 2 chương 5-6 ngàn chữ, buổi trưa 1 chương, buổi tối thêm 1 chương, sau khi được lên kệ sẽ được thêm 1 chương nữa, cảm ơn mọi người. Chú thích của mèo thầy Mo, tin vui, đến tầm 45 chương thì tác giả đẩy tiến độ 3 chương một ngày. Sau khi Thẩm Lãng đi ra ngoài, Mộc Lan nhìn bóng lưng hắn ra đi bèn ngẩn người 2 giây, sau đó vẫn tiếp tục ăn. Tỳ nữ Tiểu Đình bên cạnh xầm xì, Bên cạnh một tỳ nữ tiểu đình nói, tiểu thư, cô gia có thù tất báo vội vàng thế này, chỉ sợ sẽ tổn hại danh tiếng phủ bá tước chúng ta. Tỳ nữ này rất cao, thậm chí còn có vẻ hơi gầy gò. Nghe được lời này, Mộc Lan ngừng đũa, ánh mắt nhìn phía tỳ nữ tiểu đình. Nàng bình thường với bọn hạ nhân vô cùng tốt, cho nên những tỳ nữ này cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Hơn nữa tiểu đình này làm việc nhanh nhẩu lợi hại, chăm sóc sinh hoạt của Mộc Lan thỏa đáng, được xem như xếp sòng của đông đảo tỳ nữ trong phủ. Cho tới nay, người phủ bá tước nhìn thấy cô ả đều nịnh nọt kêu một câu tiểu đình tỷ tỷ. Nhìn thấy Mộc Lan ngó lại, tỳ nữ tiểu đình nói, muội nói không sai mà, phủ bá tước chúng ta yêu dân như con, danh tiếng vô cùng tốt, cô gia càng rỡ như thế chỉ sợ không phải là chuyện tốt lành gì, đừng khiến cho phủ bá tước chúng ta rước lấy phiền phức. Ánh nhìn Mộc Lan trở nên lạnh lẽo, nàng quát, người đâu, vả miệng nó 10 cái. Tức khắc, một ma ma đi đến, vả bôm bốp vào tỳ nữ tiểu đình cao gầy kia. Bốp bốp. Tiểu đình đầu tiên là không thể tin được lỗ tai của mình, tiểu thư sao lại đánh mình. Ngay sau đó khuôn mặt đau đớn, không khỏi kêu thành tiếng. Ăn tát 10 bạt tai, khiến gương mặt thanh tú của cô ả bị đánh cho sưng veo, thậm chí còn chảy cả máu mũi. Người bên cạnh ngó thấy chỉ biết câm như hến. Tiểu thư cho tới bây giờ cũng không có dữ dằn như vậy, đôi khi đám tỳ nữ đùa giỡn với nàng vài câu nhưng nàng cũng chẳng để bụng. Mộc Lan nói, các ngươi nhớ kỹ cho ta, dù cô gia là ở rể nhưng cũng là chủ nhân của các ngươi, sau đó còn dám tòng hóc, thì không phải chỉ có 10 cái tát đơn giản như vậy. Mà tỳ nữ tiểu đình kia hoàn toàn bị sốc, bình thường tiểu thư yêu quý mình đến cỡ nào kia mà. Mộc Lan nói, đuổi cô ả này khỏi sân của ta, đưa về tú phòng đi. Lúc này, tỳ nữ cao gầy nọ mới hoàn toàn lúng cuống, quỳ xuống dập đầu nói, tiểu thư, nô tỳ sai rồi, sau này nô tỳ sẽ không dám kể lể gì về cô gia, ngài tha cho nô tỳ đi, tha cho nô tỳ đi. Bị đánh 10 bạt tai, chỉ cần không méo mặt thì không vấn đề, thế nhưng bị đuổi về tú phòng thì rất thảm. Người hầu ở phủ bá tước được phân rõ thứ tự từ trên xuống dưới, ở bên người tiểu thư chính là thượng nhân, còn ở tú phòng chính là hạ nhân, làm cho đến chết héo cũng không đủ sống. Nhưng mặc kệ cô ả xin tha cũng vô dụng, mấy mà túng cổ lôi cô ả ra ngoài. Chủ nhân, cô gia Thẩm Lãng đến kính trà. Kim Trung nói, bá tước đại nhân tâm tình không tệ, đêm qua Thẩm Lãng biểu hiện xuất sắc, để trên mặt ông ta sáng sủa hơn nhiều. Đương nhiên, hai tên Vương Liên cùng Mạc Giả so với hắn vẫn xuất sắc rất nhiều rất nhiều. Chỉ có điều dù Thẩm Lãng lúc trước là phế vật trong truyền thuyết, nhưng biểu hiện hôm qua tốt như thế, xem ra cũng không đến nỗi hỏng bét. Như vậy cũng giống như chiếm được một món hời lớn. Sau khi Thẩm Lãng đi vào, cùng kính dâng trà cho cha mẹ vợ. Bá tước đại nhân nói, Thẩm Lãng, con hôm nay có dự định gì không a? Thẩm Lãng nói, phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con nên người, hôm nay con ở rể phủ bá tước xem như là bất hiếu. Hôm nay con phải về nhà bồi họ thật tốt, cho trọn chữ hiếu. Bá tước đại nhân nói, trăm thiện hiếu làm đầu, đây là đúng, con đi đi, cũng thay ta mang hai phần lễ vật cho cha mẹ của con. Thẩm Lãng đáp, vâng. Cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Nhạc mẫu đại nhân cao sang quý phái, dịu dàng hào phóng nói, Mộc Lan làm con dâu vốn nên theo con đi bái kiến cha mẹ, nhưng mỗi ngày nó đều có cung vụ trong người, ở chỗ này ta thay nó xin lỗi con vậy. Thẩm Lãng nói, nhạc mẫu đại nhân nói quá lời, tiểu tế sợ hãi. Hai người đều tránh đề cập chuyện động phòng hoa chút đêm qua, hiển nhiên đã có dự liệu. Sau khi Thẩm Lãng cáo biệt, bá tước phu nhân nói, ta coi Thẩm Lãng này thật sự không tệ, rất ổn trọng. Sau nửa canh giờ, Thẩm Lãng rời khỏi phủ bá tước. Hắn lúc đầu muốn cưỡi ngựa, thế nhưng quá cực khổ, cho nên ngồi xe ngựa, phía sau còn có hai kỵ sĩ phủ bá tước hộ tống. Vậy cũng xem như áo gấm về làng đi. Cái xe ngựa xa hoa này chạy nhanh không thua gì xe ở trái đất hiện đại, còn có hai kỵ binh vũ trang hộ tống nữa. Tư thế như vậy, không thua gì cán bộ cấp cao. Nhưng mà, Thẩm Lãng chưa về nhà ngay, mà là trực tiếp xông vào trong hắc y ban của Điền Hoành. Đứng lại, đây là sở dân quân thiên hộ, ai dám tự tiện xông vào. Tổng bộ hắc y ban là một lâu đài cỡ nhỏ, treo cờ sở dân quân thiên hộ, nhìn thấy xe ngựa Thẩm Lãng, lập tức dương cung nỏ lên. Vọt vào đi. Thẩm Lãng nói. Hai kỵ binh vũ trang của phủ bá tước không nói hai lời, trực tiếp phóng ngựa tăng nhanh, đột nhiên phóng qua. Hàng binh sĩ phòng vệ của hắc y ban phía trên sẽ phải dương cung bắn, người bên cạnh lập tức ngăn trở hắn. Ngươi điên rồi. Ngươi không muốn sống nhưng ta còn muốn, đây chính là kỵ binh phủ bá tước. Cung thủ kia nhìn kỹ, không phải là cờ phủ bá tước Huyền Vũ, à tức khắc hồn vía muốn lên mây. Bọn họ dù có tiếng là dân quân, kỳ thực là hắc bang, nếu là dám bắn tên vào kỵ binh phủ bá tước, đó chính là tự tìm đường chết. Còn không mau đi bẩm báo bang chủ. Tên đầu mục trên tường trại hạ lệnh. Tức khắc, một bang chúng nhanh chóng lao đi vào trong, bẩm báo Điền Hoành. Ha ha ha. Chưa thấy mặt người, đã nghe thấy tiếng. Điền Hoành cách thật xa liền giang hai cánh tay, nói sang sảng thân thiết, xin hỏi phủ bá tước vị nào đại giá đến dự, Điền mỗ không có từ xa tiếp đón, thứ tội dừng. Thẩm Lãng ngừng xa phu, từ trên xe ngựa đi xuống, lười biếng nói, Điền bang chủ, đã lâu không gặp. Điền Hoành trong lòng bất đắc dĩ, thật đúng là Thẩm Lãng nhà ngươi a, thật không nghĩ tới a, người đền qua vừa ở rễ phủ bá tước, hôm nay liền không kịp chờ đợi tới làm mất mặt này. Thứ tiểu nhân Thẩm Lãng nhà ngươi đây cũng trở mặt quá nhanh, hai ngày trước cung kính cỡ nào, nhìn thấy Điền Hoành ta như là con chuột gặp mèo, hôm nay lại phô trương đến thế. Bản tính nhà giàu mới nổi này, rõ ràng không che giấu chút nào. Thế nhưng chợt áp chế tức giận trong lòng, tiến lên chắp tay, nhiệt tình nói, Thẩm công tử lâu ngày gặp lại, có chuyện gì phái một đầy tớ tới không thì phải, còn làm phiền ngươi tự mình chạy tới một chuyến. Nhìn bộ dáng Điền Hoành như vậy, hai người hình như cho tới bây giờ cũng không có đụng chạm, bỗng nhiên như thành bạn tốt. Nhưng mà, lời này Thẩm Lãng nghe được liền mất hứng. Điền Hoành lại còn là xưng hô ngươi, mà không phải ngài. Đây ý gì? Không đem thân phận cô gia phủ bá tước của ta để vào mắt. Điền Hoành nói, mời Thẩm công tử tiến vào dùng trà. Ở bên trong phòng khách trang trí lộng lẫy của Điền Hoành, Thẩm Lãng chậm rãi thưởng thức trà. Điền Hoành khinh thường, Thẩm Lãng nhà ngươi một người xa cơ thất thế, nghèo đó lâu ngày phúc chốc phú quý, hiểu được thưởng thức trà sao? Đương nhiên, trên mặt ông ta không biểu hiện ra chút nào. Điền Hoành nói, Thẩm công tử lần này tới, có gì chỉ giáo vậy? Thẩm Lãng nói, ta chính là vì tiền nợ 1.000 lượng vàng mà đến, chúng ta làm người chính là có nợ phải đền, thiếu tiền không trả sẽ không có con cháu. Điền Hoành cười ha ha, từ trong lòng ngực móc ra một cái biên lai nợ. Tấm giấy nợ này là khi Thẩm Lãng cắn đứt ngón tay viết xuống con số 1.000 lượng vàng. Điền Hoành nhẹ nhàng xé vụn tấm giấy nợ, tiếp đó tiêu hủy hoàn toàn dưới ngọn nến. Cái gì nợ 1.000 lượng vàng, ta căn bản không biết, đã sớm quên mất rồi. Điền Hoành khoát tay áo nói, không có chuyện này. Điền Hoành này còn đủ hiểu chuyện. Tiền nợ 1.000 lượng vàng, cứ được xóa sạch như vậy. Thẩm Lãng khẽ nhấp một ngụm trà, cau mày nói, Điền bang chủ, là ngươi thiếu ta 1.000 lượng vàng, sao ngươi lại quên được, còn đốt luôn cả giấy nợ. Giờ tốt rồi, chứng cứ cũng mất, khéo người khác còn tưởng rằng ta tới nhà ngươi để vòi tiền đấy. Lời này vừa ra, Điền Hoành ngây người, nước trà trong miệng gần như sắp phun ra. Địch, Điền Hoành ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua một tên mặt dày mày dạn như nhà ngươi đó. Bản lĩnh đổi trắng thay đen của Thẩm Lãng nhà ngươi còn mạnh hơn ta nữa. Thế nào? Điền bang chủ đây phải không suy nghĩ trả, à? Thẩm Lãng thản nhiên bèn hỏi. Đê đại gia nhà mày. Điền Hoành trong lòng tức giận mắng, hận không thể nhặt lên một cây đao chém Thẩm Lãng thành thịt nát. Nhưng mà ông ta không thể làm vậy. Hít một hơi thật sâu, Điền Hoành chuyển sang một nụ cười, làm sao biết chứ? Người khác thiếu tiền của ta có thể không trả, thế nhưng ta thiếu tiền của người khác, nhất định phải trả. Người đâu, đi lấy 1.000 lượng vàng tới. Một lát sau, có người ôm một cái rương nhỏ sang, ước chừng 1.000 lượng vàng, nặng 50 mấy cân. Thẩm công tử, người đếm một chút. Điền Hoành nói. Còn kêu là ngươi. Ngay cả chữ ngài cũng không thèm xưng sao. Thẩm Lãng nói, ôi, mọi người đều là người quen, phải tính lãi chứ. Trong lòng Điền Hoành muốn bùng nổ cơn giận, tên khốn kiếp này, đe dọa ta 1.000 lượng vàng không nói, lại còn muốn lợi tức. Nhưng Điền Hoành lại nhanh chóng thay bằng khuôn mặt tươi cười, nói, thân huynh đệ phải rõ ràng tiền bạc, phải trả lãi chứ, chờ một chút. Tiếp đó, lại lấy ra 100 lượng vàng làm tiền lãi. Thẩm công tử còn phân phó chuyện gì nữa không? Điền Hoành bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, Điền thập tam đâu? Điền Hoành nói, Thẩm công tử tìm nó làm gì? Thẩm Lãng nói, tên đấy hôm qua đi bắt cha mẹ ta, lại luôn mồm muốn giết cả nhà ta, ta muốn đánh gãy hai chân nó. Điền Hoành thực sự tức muốn nổ mắt. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng rồi đó. Nắm đấm của Điền Hoành nắm chặt, thậm chí móng tay muốn đâm đâm vào lòng bàn tay. Nội tâm của ông ta thậm chí là bi phẫn. Dựa vào cái gì vậy? Điền Hoành ta đây ra sức luyện võ mấy thập niên, chém giết vài thập niên, mới có thành tựu ngày hôm nay. Mà tên tiểu bạch kiểm trước mắt này hai ngày trước còn giống như một con kiến hôi, ông ta tùy ý có thể nghiền chết. Hiện tại, tên tiểu bạch kiểm này lại có thể trực tiếp xông đến cửa tát vào mặt. Lẽ nào nhờ hắn đẹp trai à, cho nên, mỗi phút trong đầu Điền Hoành đều có 100 lần bị kích động muốn đập nát cái mặt của Thẩm Lãng. Thế nhưng, ông ta không thể. Thế là, Điền Hoành giả vờ cả giận nói, thập tam đã đắc tội Thẩm công tử sao? Rõ ràng đại nghịch bất đạo, đến khi nó trở về, ta nhất định đập gãy hai chân nó. Thẩm Lãng cau mày nói, hắn không ở đây. Đúng vậy, đúng dịp không ở đây. Điền Hoành cười nói, đêm qua tạm thời phái nó đi thành Bạch Lăng, có thể phải 1-2 tháng mới có thể trở về. Ha ha! Nào có chuyện trùng hợp như vậy,

gia đình của cha Đại Ngốc có điều kiện tốt như thế, lẽ nào thật sự không có tiền chữa trị cho Đại Ngốc à? Chẳng qua là dùng tiền tương đối nhiều, lão ta không chịu bỏ ra thôi. Người bị ném ở đây mấy ngày rồi? Thẩm Lãng hỏi. Đại Ngốc nỗ lực đưa ngón tay tính nhẩm thế nhưng ngay cả tay cũng không nâng lên nổi. Lúc trước gã cường tráng biết bao nhiêu, một bàn tay cũng không đủ. Đại Ngốc đáp. Nói cách khác, gã bị ném ở trong khe suốt này chừng 6 ngày trở lên. Không ăn không uống, mặc cho gã chảy máu, để mặc xương cốt gãy, bỏ mặc cho gã chờ chết. Thẩm Lãng đã kiểm tra vết thương của Đại Ngốc, gãy 5 xương sườn, gan, dạ dày, phổi đều bị nội thương. Thương thế này rất nặng, thế nhưng chỉ cần sẵn lòng dùng tiền nhất định là cứu lại được. Vấn đề cha gã không thèm bỏ một xu mới quăng gã vào trong khe suối này chờ chết. Nhưng đặc biệt may mắn, xương sườn rạn nứt chưa hề đâm vào cơ quan nội tạng. Đại Ngốc sở dĩ hấp hối, hoàn toàn là bởi vì bị ném ở trong khe suối dãi gió dầm mưa, hơn nữa mấy ngày mấy đêm không có ăn uống gì, mới bị sốt cao không giảm, cực kỳ suy yếu. Nhị Ngốc, ta sắp chết rồi. Đại Ngốc hướng Thẩm Lãng cười, lúc đầu ta còn lo lắng cho ngươi bị người ta ăn hiếp, hiện tại tốt rồi, ngươi trở nên lợi hại hơn. Tiếp đó, gã khẽ nhắm mắt lại, hô hấp dần dần suy yếu. Đại Ngốc cũng có lưu luyến với cuộc sống, thế nhưng cũng không phải là quá sợ chết, chẳng qua là trong lòng có chút buồn bã. Không, ngươi sẽ không chết, ngươi cũng không cho chết, ta cứu ngươi, ta mang ngươi đi. Thẩm Lãng nói. Tiếp đó, từ trong ngực móc ra nhân sâm cắt miếng, bỏ vào trong miệng Đại Ngốc. Ánh mắt Đại Ngốc vẫn dại ra, không còn ý chí muốn sống. Không gì đáng buồn bằng cõi lòng đã chết. Từ lúc bị phụ thân vứt bỏ, gã cũng đã không muốn sống. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn gã đều bị cha mẹ ngược đãi, cũng ăn không đủ no, phụ thân đối với hắn cũng rất lạnh nhạt, nhưng Đại Ngốc vẫn luôn kiên định cho rằng phụ thân là thương yêu gã, chẳng qua không biết cách thể hiện. Hơn nữa, gã thật sự là ăn quá nhiều. Mặc dù gã mỗi ngày đều ở chịu đựng đói bụng, mỗi bữa đều ăn không vượt qua 2 chén bắp, mỗi ngày đều đang ra sức làm việc. Gã chỉ muốn để phụ thân biết, gã hữu dụng. Thế nhưng gã vì cứu em trai mà bị thương nặng, phụ thân không muốn dùng tiền cứu trị, vứt gã trong khe suối, gã rốt cuộc biết rõ phụ thân cũng không thương mình. Cho nên, gã không còn sợ chết nữa. Thẩm Lãng vỗ vào mặt Đại Ngốc, lớn tiếng nói, Đại Ngốc, ta bị người khác ăn hiếp, ngươi phải giúp ta. Đại Ngốc giống như phản xạ có điều kiện vậy, mở choàng mắt, còn muốn giang hai cánh tay đem Thẩm Lãng bảo vệ vào trong ngực. Thẩm Lãng nói, Đại Ngốc, ngươi không thể liền chết như vậy, ngươi nhất định phải để cho cha ngươi thấy ngươi lợi hại cỡ nào, để lão ta hối hận, đúng hay không? Lời nói này chạm đến lòng Đại Ngốc, gã ngây người trong chốc lát, sau đó dùng sức gật đầu. Đúng, ta muốn cho cha biết ta hữu dụng, lúc ông ấy già ta có thể nuôi. Đại Ngốc lẩm bẩm, ta không thể chết được, ta còn muốn nuôi cha ta cha, còn đệ bướng bỉnh thế này, sau khi lớn lên chắc chắn mặc kệ cha. Đến lúc này, Đại Ngốc còn muốn sau này nuôi phụ thân gã, để Thẩm Lãng không biết nói ra làm sao. Mang hắn lên xe ngựa. Thẩm Lãng hạ lệnh. Hai võ sĩ phủ bá tước kinh ngạc, tiếp đó gật đầu nói, vâng. Hai người mang Đại Ngốc lên trên chiếc xe ngựa to đùng. Thẩm Lãng trở lại trong nhà Đại Ngốc, gương mặt lạnh băng. Mẹ kế Đại Ngốc ngượng ngùng cười nói, trong nhà thực sự không có tiền trị Đại Ngốc, mới bị bất đắc dĩ làm như vậy, hơn nữa người sống trên núi đều là như vậy, lại không chỉ là nhà ta. Hừ. Em trai cùng cha khác mẹ Đại Ngốc cười lạnh nói, thằng ngu như vậy, chết thì chết, còn có cái gì đáng tiếc. Mày cũng giống vậy thôi. Thằng ngu này không thể cứu vãn rồi. Thẩm Lãng không nói hai lời, tiến lên chợt đá vào một phát. Cú đá đoạn tử tuyệt tôn. À, thằng em của Đại Ngốc gào thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất, đầu đến mắt trắng giả, miệng sùi bọt mép. Đại Ngốc mẹ kế một tiếng thét to, Thẩm Lãng ngươi làm gì thế? Đừng tưởng rằng ngươi trở thành người ở rể nhà họ Từ ta sợ ngươi, ta muốn đi cáo ngươi, ta muốn đi thương ngươi. Bà ta thậm chí còn không biết Thẩm Lãng đã trở thành cô gia phủ bá tước. Ta không đánh đàn bà. Thẩm Lãng cười nói. Hắn cầm một chậu gỗ, từ tốn rót đầy nước vào. Ngươi đừng sợ, ta nói rồi không đánh đàn bà. Tiếp đó, Thẩm Lãng đè đầu của mẹ kế Đại Ngốc vào trong nước, để cho bà ta không cách nào thở. Ư, người phụ nữ hung ác này ra sức vùng vẫy, nhưng trước sau không cách nào thoát khỏi. Hai gã võ sĩ phủ bá tước nhìn thấy một màn này, khuôn mặt khẽ rung lên, lại không nói gì thêm. Ước chừng 2 phút. Mẹ kế Đại Ngốc cảm thấy mình nhất định phải chết, hoàn toàn không cách nào hít thở, trực tiếp sợ đến cứt đái đều xuất hiện. Thẩm Lãng túm tóc của bà ta, lôi đầu ra khỏi mặt nước, bà ta giờ đây mới khôi phục hô hấp ra sức ho, lớn tiếng khóc nỉ non. Mấy ngày nay, Đại Ngốc chính là tuyệt vọng như vậy đợi tử thần đến, ta chỉ để ngươi nhấm nháp chút mùi vị đó thôi. Thẩm Lãng thản nhiên nói, chờ chồng ngươi sau khi trở về, nói cho hắn biết ta đây ở phủ bá tước Huyền Vũ, ông ta có thể đi tìm ta bất cứ lúc nào. Dứt lời, Thẩm Lãng nghênh ngang mà đi, mang theo Đại Ngốc trở về phủ bá tước Huyền Vũ. Lúc mặt trời xuống núi, Thẩm Lãng chạy về phủ bá tước. Người bình thường là không thể vào lâu đài phủ bá tước, nhưng Thẩm Lãng là cô gia, đương nhiên có thể qua. Nhưng hắn lại nhanh chóng bị người ngăn cản. Một tên quan quân trẻ tuổi, dẫn đầu mấy chục tên võ sĩ đi tuần, nhìn thấy Thẩm Lãng sau khi đi vào trực tiếp quát bảo ngưng lại. Đứng lại. Thẩm Lãng ngó kỹ cũng chẳng biết người này là ai. Gã này tên Kim Trình, là thủ lĩnh nội vệ trong phủ bá tước, chức vụ và quân hàm là phó thiên hộ, chức vị thực tế là quan bách hộ. Đương nhiên gã đã từng còn có một thân phận khác, đó chính là một trong năm ứng cử viên ở rễ phủ bá tước. Gã từ nhỏ được nuôi trong phủ bá tước, võ công đặc biệt cao, lấy tài nghệ của gã hoàn toàn có thể thi đậu võ thuật, thế nhưng gã từng nói suốt cả đời cũng sẽ không rời khỏi phủ bá tước. Kim Trình nhìn phía Thẩm Lãng với ánh mắt đặc biệt phức tạp. Lấy tư cách thanh niên anh tài lớn lên ở phủ bá tước, gã dĩ nhiên đối với Kim Mộc Lan kính yêu như thần, đam mê từ linh hồn và xương tủy. Cho nên, ánh mắt gã nhìn phía Thẩm Lãng tràn đầy sự lạnh lẽo phức tạp. Nếu như là bại bởi Vương Liên cùng Mạc Giả, gã không còn gì để nói. Nếu bại bởi Kim Sĩ Anh, vậy trong lòng gã chỉ có chút chua xót, đồng thời cũng chỉ có chút phúc, bởi vì đó là thần tượng, đại ca, tấm gương cho gã. Nhưng hết lần này tới lần khác bại bởi Thẩm Lãng. Mộc Lan là nữ thần, là chủ tử, Kim Trình trong lòng không dám bất mãn. Thế nhưng với Thẩm Lãng, gã rõ ràng tuyệt đối xem thường và khinh miệt. Thẩm Lãng nhà ngươi xem như là cái thứ gì? Dốt nát, tay trói gà không chặt, còn là một tên nhà quê xa cơ thất thế. Những thứ này đều không nói, then chốt Thẩm Lãng nhà ngươi tham mộ hư vinh, vừa mới ăn cắp tiền nhà họ Từ, treo gẹo tỳ nữ bị đuổi ra, không đến ba ngày lại tới phủ bá tước ở rễ. Thiên hạ còn có đàn ông ham hư vinh vô sĩ hơn ngươi sao? Cho nên dù cho Thẩm Lãng hiện tại trở thành cô gia phủ bá tước, Kim Trình cũng vô pháp ức chế địch ý trong lòng cùng xem thường. Lúc này thấy Thẩm Lãng mang người khác tiến vào phủ bá tước, liền trực tiếp tiến lên ngăn cản. Thẩm Lãng nói, ngươi là ai? Vì sao ngăn cản ta? Nhìn Thẩm Lãng ra vẻ ông chủ, Kim Trình trong lòng phẫn nộ hơn nữa, lạnh giọng nói, ngài đương nhiên có thể tiến vào, nhưng trên xe ngựa ngài là vật gì? Ta phải kiểm tra. Đại Ngốc quá nặng, Kim Trình liếc mắt liền nhìn ra trong xe ngựa này vận tải vật nặng. Kim Trình tiến lên xốc lên rèm xe ngựa, gặp phải một người hấp hối, toàn thân bê bết máu. Thẩm Lãng, ngài thật to gan đấy. Kim Trình lạnh giọng nói, ngài ở rễ phủ bá tước không giả, nhưng ngài có quyền lực gì mà tùy tiện đem người mang vào phủ bá tước, ở đây có phải sân nhà ngài đâu. Từ trình độ nào đó, Kim Trình nói không có sai, thân phận người ở rễ cũng chỉ cao hơn một chút so với người hầu, nhiều lắm xem như là gần phân nửa chủ tử. Cho nên, Thẩm Lãng là tuyệt đối không có quyền lực đem người ngoài tùy tiện mang vào phủ bá tước. Bây đâu, ném cái tên không rõ lai lịch này ra ngoài, không được tiến vào. Kim Trình trực tiếp hạ lệnh. Tức khắc, hai gã võ sĩ dưới trướng gã tiến lên, muốn ném Đại Ngốc chỉ còn hơi tàn ra ngoài. Đại Ngốc hấp hối, hơi thở mong manh, cần lập tức được cứu trị, không để chậm trễ được, hơn nữa cũng không thể giày vò, bằng không bất cứ lúc nào đều có thể khó giữ được tánh mạng. Ai dám? Thẩm Lãng lạnh nhạt nói, tiếp đó hạ lệnh hai gã võ sĩ sau lưng, mang người bị thương này vào. Hai võ sĩ phủ bá tước theo Thẩm Lãng về nhà liếc nhau, không có nhúc nhích, lập tức không biết nên nghe ai, bởi vì Kim Trình là trưởng quan của bọn họ. Kim Trình lạnh nhạt nói, Thẩm Lãng, ngươi còn chưa phải là chủ tử phủ bá tước, còn chưa tới phiên ngươi ra lệnh, tuần phòng phủ bá tước do ta quyết định. Các ngươi vẫn chờ làm gì, còn không ném cái tên không rõ lai lịch ra ngoài hả? Thẩm Lãng nhìn Kim Trình, ước chừng một lúc lâu, hắn gật đầu nói, được rồi, ta mang theo huynh đệ ta đến Huyền Vũ trị thương vậy. Tiếp đó, hắn trực tiếp ngồi ở vị trí đánh xe, quay đầu xe chuyển hướng về phía thành Huyền Vũ. Lúc này, bá tước đại nhân cùng Kim Mộc Lan chạy tới thật nhanh. Kim Trình tiến lên phía trước nói, chủ nhân, tiểu thư, cô gia muốn dẫn người xa lạ tiến vào bên trong phủ bá tước, bị tiểu nhân ngăn cản, cái này không phù hợp phép tắc. Bá tước Huyền Vũ nhướng mày, hỏi, Thẩm Lãng, chuyện gì xảy ra? Thẩm Lãng cũng chả hề cáo trạng, phong cách như vậy có vẻ quá kém, bèn nói thẳng, người nằm trên xe là bạn tốt duy nhất của con. Nếu như không mang vào phủ bá tước trị thương thì con chỉ có nước mang hắn vào thành trị mà thôi. Muốn chữa Đại Ngốc cho khỏe cần dược liệu rất nhiều, chỉ có bên trong phủ bá tước đầy đủ hết. Nghe được lời Thẩm Lãng nói xong, bá tước đại nhân trực tiếp hạ lệnh, nhanh đi mời An Đại Phu, cứu người quan trọng hơn. Ta đến. Mộc Lan tiến lên, tự mình cùng Thẩm Lãng nâng cán đỡ thân thể Đại Ngốc, hướng đi về lâu đài trong phủ. Lúc này, Thẩm Lãng thực sự cảm động, Mộc Lan hiện tại đẹp quá. Mộc Lan đây đang dùng hành động hướng Thẩm Lãng xin lỗi, hắn thậm chí có thể đọc ra ánh mắt của Mộc Lan. Thật xin lỗi phu quân, để cho chàng chịu thiệt thôi. Lúc này, Kim Trình ở bên cạnh nói, tiểu thư,

lòng kính trọng của tiểu tế với nhạc phụ đại nhân như nước sông chảy xiết mà. Bá tước đại nhân nói, ta bảo cho con học thuộc kim thị gia huấn, đó là xem con thành người một nhà, con chẳng những không thèm học, lại đi ngủ sớm, đây còn không phải là biểu hiện bất mãn với ta sao? Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân hiểu lầm rồi, đó là tiểu tế đã thuộc hết rồi à. Tức khắc, bá tước đại nhân tức giận đến cả người phát run, ông quát, nói bậy nói bạ, đầu óc con bị sản rồi hả? Ta tốn cả một tháng mới thuộc hết được, một lang vốn có sẵn trí tuệ thông minh cũng phải tốn 23 ngày, còn mới học bao lâu hả, chỉ có một đêm thôi đấy. Con dám nói là thuộc hết rồi, còn đang nói chuyện hoang đường ấy à, bộ tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Thẩm Lãng bày tỏ, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế thực sự thuộc hết mà, không tin ngài kiểm tra con đi. Bá tước đại nhân nhận lấy quyển gia huấn 50.000 chữ này, lại liếc cái roi bên hông. Thẩm Lãng là con rể, lấy tư cách nhạc phụ là không thể đánh, không dễ đánh hắn, không giống như con trai ruột của ông, muốn đánh thì đánh. Nhưng nếu hắn thực sự không hiểu chuyện như vậy, trước mặt người nhạc phụ này ăn nói lung tung như bị sản, vậy cũng chớ trách ông dùng roi dạy dỗ nó. Không thuộc không sao hết, thậm chí lười biếng không chịu học hành, cũng chả phải chuyện lớn gì, rốt cuộc thì người ở rể cũng chẳng cần gánh chịu trách nhiệm quá lớn. Nhưng mà một khi nói dối, vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi đấy. Thẩm Lãng, con ở rể nhà ta, chính là con rể của ta. Con trai ruột ta còn đánh được, huống hồ là con. Bá tước đại nhân lạnh lùng phán, ta kiểm tra thử mấy chương, nếu con đọc không thuộc, liền chớ có trách ta vận dụng gia pháp. Lúc này, bá tước phu nhân vội vã chạy vào đây, khuyên giải, phu quân, không thuộc không đọc được thì kệ đi, đừng động gia pháp. Thẩm Lãng da thịt non mềm, không giống như thông nhi nhà ta quen bị đánh từ nhỏ há, da dày thịt béo, nếu chàng đánh nó thật đau thì ăn nói làm sao với cha mẹ nó đây. Đọc không thuộc không liên quan gì, thế nhưng ở trước mặt trưởng bối toàn nói nhảm, phải đánh. Thế rồi bá tước đại nhân bảo, hai vị thông gia cũng là người hiểu lý lẽ rõ ràng, ta tin bọn họ nhất định sẽ hiểu thôi. Bá tước đại nhân gỡ roi từ bên hông xuống, chỉ cần Thẩm Lãng đọc không thuộc, ông lập tức liền dùng gia pháp. Bá tước phu nhân nói, Lãng nhi, con lập tức nhận sai với nhạc phụ đại nhân đi. Thẩm Lãng nói, nhạc mẫu yên tâm, tiểu tế sẽ không để cho người thất vọng đâu. Nàng xem kìa, nàng xem đi, bây giờ nó còn nói năng bậy bạ. Nói xong bá tước đại nhân tùy tiện mở ra một tờ, nói, chương 5 của Kim Thị Gia Huấn có nội dung gì, đọc cho ra nhé. Nếu con đọc không xong, hôm nay da thịt con liền phải chịu đau đấy. Rồi trong tay bá tước đại nhân bắt đầu rục rịch. Lúc này, Mộc Lan vọt vào, nói, phụ thân đừng giận, Thẩm Lãng là phu quân của con, chàng có làm gì sai, con thay chàng hướng cha xin lỗi. Thẩm Lãng đọc thuộc lòng từng câu từng chữ, Kim Thị Gia Huấn, chương 5, phần tiết tháo, lễ viết, kiến tự mục cù, văn danh tâm địch. Hữu sở cảm xúc, trắc sản tâm nhãn, nhược tại tòng dung bình thường chi địa, hạnh tu thân kỳ tình nhĩ. Tất bất khả tị, diệt đương nhẫn chi, do như bá thúc, huynh đệ, khốc loại tiên nhân, khả đắc chung thân tràn đoạn giữ chi tuyệt gia. Hữu lâm văn bất húy, miếu trùng bất húy, quân sở vô tư húy. Cái tri văn danh. Thẩm Lãng đọc từng câu từng câu từng chữ, đọc trọn chương 5 gia huấn hơn 2.000 chữ, hoàn toàn đọc thuộc hết, chẳng sai chữ nào. Hơn nữa chất giọng rõ ràng, trầm bổng du dương. Bá tước đại nhân, bá tước phu nhân, cả Mộc Lan tức khắc đều kinh ngạc sững sờ, hầu như tin không nổi lỗ tai của mình nữa rồi. Làm sao làm được hả? Bá tước đại nhân không tin, cảm thấy Thẩm Lãng gặp vận may mà thôi, chính ông lật trúng phần hắn học thuộc đó mà. Vì thế, ông lại lật đại một trang khác, rồi nói, gia huấn chương thứ 16, đọc ra hết cho ta. Thẩm Lãng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục ngâm nga, nội ngoại lưỡng giáo, bản vi nhất thể, tiệm tích vi dị, thâm thiện bất đồng. Nội điển sơ môn, thiết ngũ chủng cấm, ngoại điển nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, giai giữ chi phù. Nhân giả, bất sát chi cấm giả, nghĩa giả, bất đạo chi cấm giả, lễ giả, bất tà chi cấm giả, trí giả, bất tiểu chi cấm giả, tính giả, bất vọng chi cấm giả. Chỉ 3 phút sau, Thẩm Lãng lại đọc xong rồi. Vẫn không sót một chữ. Kế tiếp, bá tước đại nhân không tin chuyện tà ma, lại rút ra mấy chương liên tiếp, Thẩm Lãng đọc thuộc lòng chẳng khác gì nước chảy mây trôi. Sau đó, bá tước đại nhân đơn giản chẳng chỉ ra cụ thể chương nào, mà chỉ bỗng nhiên đọc lên một đoạn, sau đó để Thẩm Lãng đọc nối tiếp. Đây là chiêu sát thủ dứt điểm. Lúc trước ông nội và cha của bá tước cũng dùng chiêu này, hết lần này đến lần khác đều thấy hiệu quả, lúc bá tước còn trẻ tuổi không biết thua bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà, Thẩm Lãng căn bản không dừng lại, bá tước vừa nói xong, hắn chả cần ngẫm nghĩ nhớ lại, trực tiếp đọc nối đuôi tiếp theo. Cái loại cảm giác này không giống như là tụng theo kiểu học vẹt, giống như cả quyển sách cũng là hắn viết ra vậy. Đọc đến cuối cùng, hắn còn sung đến mức mà diễn giải hàm nghĩa trong đó, phát biểu cảm tưởng nội tâm. Chưa hề đọc sai một chữ, thậm chí ngay cả tiết tấu cũng không có sai, thậm chí ngay cả giảm tốc độ hay đắn đo cũng không có nốt. Biểu hiện đẳng cấp hoàn mỹ. Ba vị chủ nhân của phủ bá tước hoàn toàn bị sốc đến nỗi không chớp mắt. Chuyện này thực không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng cũng không phù hợp lẽ thường luôn. Lúc bá tước đại nhân còn là thế tử phủ bá tước, tuy rằng mỗi ngày ông đều tập võ đọc sách, nhưng ít ra ông dành 2-3 canh giờ đi học quyển gia huấn này, ước chừng dùng hơn một tháng mới học xong. Một lang tư chất thông minh cũng tốn hết 23 ngày. Thẩm Lãng lại chỉ dùng một đêm. Chuyện này thật sự làm cho người ta phải sững sờ. Mộc Lan mở to mắt, nhìn kỹ gương mặt Thẩm Lãng. Người này, thật sự là chồng mình à? Cái tên đần độn chỉ số thông minh thấp trong truyền thuyết ở đâu vậy? Bá tước phu nhân là đàn bà, cho nên nhanh chóng tỉnh táo lại sớm hơn người khác. Bởi vì đây là một tin tức tốt cực kỳ. Lãng nhi thật lợi hại, biểu hiện thật tốt quá, không có làm mất mặt mẹ. Ánh mắt bá tước phu nhân nhìn phía Thẩm Lãng tràn đầy dịu dàng yêu thương. Tiếp tục. Bà hướng sang bá tước đại nhân nói một cách nghiêm túc, phu quân, thiếp thắng rồi, 29 lần đó. Cái gì là 29 lần? Thẩm Lãng cùng Mộc Lan đều có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ giữa nhạc phụ và nhạc mẫu có giao dịch bí mật không muốn cho ai biết sao? Sắc mặt bá tước đại nhân ửng đỏ, ông phất tay một cái, được rồi, phu nhân mang theo Mộc Lan đi ra ngoài đi, ta có lời muốn nói cùng Thẩm Lãng. Mặt của phu nhân đầy vẻ hào hứng nhưng cũng có chút giận dỗi, liền đi ngay ra ngoài. Bá tước đại nhân nói, phu nhân, nàng đi đâu vậy? Đi đánh thằng con ngu như lợn của chúng ta. Phu nhân đáp lời. Một tên mập có cảm giác vành tai nóng lên, không khỏi rụt người một cái. Hôm nay mình không phạm sai lầm gì, sẽ không gặp tai bay vạ gió đi. Bá tước đã từng nghĩ tới, có phải lúc trước Thẩm Lãng đã thuộc Kim thị gia huấn hay không? Thế nhưng ông nhanh chóng bác bỏ ý niệm này, cái gia huấn này chỉ con em gia tộc mới có quyền học, căn bản không có lưu truyền ra ngoài. Với lại thứ này cũng chả phải võ công bí tịch gì cho cam. Trừ mỗi gia tộc họ Kim, người ngoài sẽ không coi nó là bảo bối. Lãng nhi, con làm như thế nào thuộc được vậy? Bá tước đại nhân bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, vào một ngày cuối hè năm nay, hơi nóng vẫn chưa rút đi hoàn toàn, hoa hòe đã thu hoạch xong, mạ non của quý hai cũng mới vừa cắm vào đất ruộng. Bá tước đại nhân nói tiếng người đi. Thẩm Lãng đáp, 4 ngày trước, con bệnh nặng ở nhà họ Từ, gần như hấp hối. Có thể nói con đã từng chết, khi con lại một lần nữa sống lại, phát hiện đầu óc trở nên vô cùng sáng suốt. Trí nhớ phi thường tốt, xem qua là nhớ. Lao vào chỗ chết tìm đường sống. Bá tước đại nhân hiểu ra. Thẩm Lãng đáp, có thể nói như thế. Bá tước đại nhân trầm tư suy nghĩ một hồi, đây là mở mang đầu óc trong lời đồn, tuy rằng đặc biệt hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. 180 năm trước có một vị tổ tiên của họ Kim ta, chính là lúc sắp chết bỗng nhiên sáng suốt tỉnh táo, từ một phế vật biến thành thiên tài võ đạo, vì gia tộc lập được công lao to lớn, quốc quân muốn cho người thăng quan tiến tước, thế nhưng người lại cự tuyệt. Mà người chỉ muốn đất phong mới. Đúng là ở trong tay của người, đất phong của gia tộc mới đạt đến tột cùng, có khoảng 5.000 cây số vuông, mà ngày nay ngay cả 1/3 cũng chả dư lại. Tiếp theo, bá tước đại nhân nghiêm túc nói, đây là phúc khí của con, nhưng mà con càng phải hiểu được sự kính sợ, không nên vì vậy mà đắc ý vênh váo, hiểu chưa? Dạ vâng. Thẩm Lãng đáp. Bá tước đại nhân nói, lúc trước con học 10 năm đèn sách, ngay cả học đường trấn trên còn chưa tốt nghiệp, có thể thấy được cực kỳ hỏng bét. Hôm nay đầu óc còn biến minh mẫn, tuyệt đối không nên bỏ bê việc học đấy, phải bắt đầu ôn lại những bài học này nhé. Dạ vâng ạ, Thẩm Lãng đáp. Đọc sách ấy à, đời trước Thẩm Lãng nghiên cứu suốt 10 mấy năm, đã sớm chán ngấy rồi. Chẳng qua là mặc kệ nhạc phụ đại nhân nói cái gì, hắn đều ngoan ngoãn đồng ý thôi. Chờ thiệt vất vả, bá tước đại nhân dạy bảo xong. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, lúc trước ngài đã đồng ý, chỉ cần con thuộc hết Kim thị gia huấn liền bỏ lệnh cấm túc, con có thể khôi phục tự do. Người xem. Hóa ra nó chỉ chờ mỗi chuyện này, à? Bá tước đại nhân hít một hơi thật sâu. Ông xem như đã nhìn ra, cái thằng con rể này thì không thể bớt lo. Mặt ngoài hứa hẹn lia lịa, ông vừa hết lời xong, lập tức liền ném sau óc. Thật lì lợm mà. Ông quả thực muốn từ chối, nhưng lời ông đã hứa, ông nhất định sẽ giữ lời. Nếu đồng ý bỏ lệnh cấm túc Thẩm Lãng, tuyệt đối không thể nuốt lời. Giỏi lắm, ta bỏ lệnh cấm túc con. Bá tước đại nhân nói. Trong lòng ông rõ ràng không bằng lòng. Đây thực là lệnh cấm túc ngắn ngủi nhất từ trước tới nay của ông, gần một đêm thôi ấy, mà còn cho Thẩm Lãng đánh một giấc ở thư phòng. Bá tước đại nhân hỏi, còn vẫn muốn đấu với Điền Hoành như cũ sao? Đúng vậy, tiểu tế lập tức đi ngay đây. Thẩm Lãng gật đầu nói, hôm qua con đã từng nói, nhất định phải khiến cho Điền Hoành trước mặt mọi người đánh gãy chân Điền Thập Tam, để uy nghiêm của hắn thành đống rác. Con nói được làm được, bằng không còn có uy tín gì mà nói nữa.